Chương 2716 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Mông hệ thống. Vào lúc này coi như không thể, cũng phải nói có thể, nói không thể kết cục chỉ có một cái, chết. Long Phi còn không muốn chết, hắn đến Hồng Mông giới không phải đi tìm cái chết, mà là đến đánh ngã thiên tộc. Lam Vi nặng nề nói, ê được, ta tin tưởng ngươi, bất quá. Ta chỉ có thể cho ngươi 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày ngươi luyện chế không ra. Âm thanh biến đổi, nói, y vậy cũng chớ quái ta không khách khí rồi. Long Phi nói, ê không thành vấn đề. Lam Vi nói, ê mặt khác, này trong vòng 3 ngày ngươi nơi nào cũng không thể đi, chỉ có thể đợi Lam gia, cái này cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Người đến. Mang 2 người bọn họ xuống, không có mạng của ta lệnh ai cũng không cho phép tới gần, cũng không cho phép bọn họ rời đi nửa bước, nếu như bọn họ dám rời đi, giết không tha. Tuân mệnh. Không chờ Long Phi nói chuyện, 4 tên thị vệ liền đứng Long Phi bên người. Lam giả hơi một tiếng, nói, ê xin mời. Long Phi rất bình tĩnh đi ra ngoài, Đàm Đại Pháo cũng cấp tốc đi theo, tin tưởng hắn. 3 ngày có thể luyện chế ra ôn dịch đan. Tộc trưởng, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à? Một tên hơi hơi lớn tuổi trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra xem thường, nói, ê tu vi của tiểu tử đó hầu như không có, coi như là đan dược sư cũng không thể như thế thấp tu vị. Lại nói cái kia cục tay gầy trơ xương như dai người cũng giống như vậy, bọn họ 2 cái chính là ma qua. Không đúng. Ma qua chỉ là dùng để hình dung những kia cấp thấp vị diện rác rưởi, bọn họ liền ma qua cũng không bằng, bọn họ thể chất có thể nói liền Đông Hoàng trong thành ăn mày cũng không bằng, ngươi nhưng phải tin tưởng hắn. 3 ngày. Hừ. Cho hắn 30 năm cũng đừng nghĩ luyện chế ra ôn dịch đan. Lam Viên nói, để ta biết hắn luyện không ra. Này tên trưởng lão hơi sững sờ, vì vậy ngươi trả lại hắn 3 ngày. Lam Vi nói, để ta không phải lại cho hắn 3 ngày, ta ở này Viêm gia 3 ngày, cũng là ở cho ta mình 3 ngày. Cái gì lung ta lung tung? Trưởng lão hơi nói rằng, Lam Vi nói, người đến, đối ngoại thả ra tin tức, liền nói Lam gia được ôn dịch đan. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết rõ ràng Viêm gia ở đánh ôn dịch đan chủ ý. Ngươi còn muốn công bố ra ngoài, huống hồ chúng ta trên tay căn bản không có ôn dịch đan. Này tên trưởng lão lông mày căng thẳng, đối với Lam Viên quyết sách rất là không rõ. Lam Viên nói, người ta chính là muốn cho Viêm gia đến cướp. Cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lam gia thực lực và Viêm gia không phân cao thấp, bất luận cái nào quyết sách đều có khả năng sẽ thất bại thảm hại, chỉ cần thua một lần, Lam gia liền có thể ở Đông Hoàng Thành không có đất đặt chân. Lam Viên đi đến đại sảnh miệng, nhìn bầu trời nói, y vì lẽ đó, không thể thua. Điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi. Ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Lam Viên, ta không thể để cho ngươi cầm gia tộc vận mệnh làm tiền đặt cược, ta tuyệt địa sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Này tên trưởng lão vội vã đi ra ngoài, Lam Hổ, xanh báo đi lên, nói, ê đại ca, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Lam Viên cười nhạt, nói, ê ta không nói như vậy, Viêm gia làm sao sẽ trên làm. 2 người sững sờ, Lam Viên nói, ê tam đệ, tứ đệ, chuẩn bị một chút, tối hôm nay lên đường, không có ôn dịch đan, chúng ta chỉ có thể dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch bác một lần. Có thể thay đổi Lam gia vận mệnh chỉ có Lam Mị. Lam Hổ, xanh báo trọng trọng gật đầu, nói, ê đại ca, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi một câu nói. Lam Viên nói, ê được. Đêm nay xuất phát. Nhất định phải ở Hắc Ngục Thần Thảo thành thục trước hái được. Lúc này Lam Hổ hỏi một câu, nói, ê đại nhân, tiểu tử kia ở lại Lam gia. Có muốn hay không? Lam Viên nhàn nhạt nói, ê 2 người bọn họ hẳn là Tây Pháp từ U Minh Hành Lang chụp tới cấp thấp vị diện độ kiếp người, còn chưa kịp cấp tiếp được gột rửa. 2 người bọn họ thể chất, thiên phú đều không có gột rửa, ở Đông Hoàng Thành nửa bước khó đi. Ta lưu bọn họ 3 ngày cũng là để bọn họ sống thêm 3 ngày. Sau đó liền xem bọn họ mình. Kỳ thực, Lam Viên đã sớm nhìn ra vấn đề, bất quá hắn vẫn ôm một đường hy vọng, lại như là hiện tại như thế. Tuy rằng hắn không tin Long Phi có thể luyện chế ra ôn dịch đan, nhưng hắn vẫn ôm một chút xíu hy vọng, ê rõ ràng rồi. Đại ca, vậy chúng ta trở lại chuẩn bị một chút. 2 người tấn nhanh rời đi, Lam Viên tay phải nhẹ nhàng một màn, đem trên đỉnh đầu này sợi mái tóc màu xanh lam bắt được đến ngực. Trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, kẻ thâm lam chi thần phù hộ ta. Phù hộ Lam gia. Phù hộ Lam Mị. ngài đã từng là viễn cổ đệ nhất thế giới cường giả dưới trướng thần tướng một trong, đã nhiều năm như vậy, Lam gia vẫn không thể tái hiện ngài huy hoàng, nếu để cho Lam Mị khơi thông kinh lạc, ta tương tin chúng ta Lam gia nhất định sẽ trở về Hồng Mông bá chủ địa vị, Thâm Lam chi thần phù hộ. Yên lặng thì thầm vài câu y hừ. Muốn cho chúng ta Viêm gia đi cướp Ôn Dịch đan. Lam Viên à Lam Viên, ngươi cái này tính toán mưu đồ đánh cũng thật là dịu à. Nhưng là, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra các ngươi Lam gia có người của ta chứ. Ha ha ha, Viêm gia, gia chủ Viêm Thiên Dương lạnh lùng nở nụ cười, gia chủ, cái kia bốc lên phương Tây tiểu tử làm sao bây giờ? Muốn phái người giải quyết đi sao? Viêm Thiên Dương xem thường một tiếng, nói, liền này tên rác rưởi có thể nhảy nhót ra cái gì phóng túng đến. Coi như cho hắn 100 năm cũng đừng nghĩ luyện chế ra Ôn Dịch đan. Không cần để ý tới. Chỉ cần không có Ôn Dịch đan, Lam Viên liền không dám mạo hiểm tiến vào Hắc Ngục cốc. Không lấy được Hắc Ngục thần thảo, Lam gia thiên tài siêu cấp liền vĩnh viễn là tên rác rưởi. Không tốn thời gian dài, ta Viêm gia liền có thể kỵ tại bọn họ Lam gia trên đầu, xông lên Đông Hoàng trong thành Tần gia tộc. Ha ha ha, 3 ngày. Liền 3 ngày, phi ca, làm sao bây giờ à? Chúng ta liền chỉ có thể sống 3 ngày sao? Ta đến Hồng Mông giới liền cái em gái tay đều không có dắt đến à, liền muốn chết phải không? Đàm Đại Pháo ở đơn sơ trong sân đi tới đi lui, dáng vẻ thật giống như là con kiến trên chảo nóng như thế, rất lo lắng, 3 ngày trong chớp mắt, nói không liền không rồi, Đàm Đại Pháo đi tới cổng sân miệng, từ khe cửa bên trong nhìn ngoài cửa, 4 tên Lam gia thị vệ bảo vệ, Đàm Đại Pháo lại đi về tới, rồi lần này đúng là trốn không thoát. Long Phi ngồi ở ụ đất trên, nhắm mắt dưỡng thần, hắn đang suy nghĩ Lam gia muốn Ôn Dịch đan đến tột cùng dùng tới làm cái gì, đối phó ai, ở trong thành sử dụng Ôn Dịch đan, nguy hiểm quá lớn, giết chóc cũng quá tàn nhẫn, coi như có thể đánh bại một cái nào đó cường địch, nhưng là Đông Hoàng thành còn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, khẳng định sẽ ra tay đối phó Lam gia, nếu như không phải đối phó người, đó là đối phó ai, yêu thú sao, mục đích là cái gì? Long Phi nhìn ra, Lam Viên rất lo lắng, coi như biết mình luyện chế không ra Ôn Dịch đan, hắn trong mắt cũng ôm có một tia tơ hy vọng, này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Ngay khi Long Phi nghĩ những này thời điểm, trong đầu vang lên một thanh âm, Ken. Gợi ý của hệ thống, chương mới xong xuôi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi kích hoạt Hồng Mông hệ thống.